Defend ngày tàn, chương 45, lão tứ, lão tam và lão nhị. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sáng ngày mai, nhóm Nhất Tôn đến sân đấu từ sớm để kiểm tra tình hình và luật lệ ở đây. Luật lệ ở đây tuy nhiều nhưng chỉ quy về hai vấn đề chính. Một là đây là cuộc thi đấu tranh chấp không phải thù oán, nên không được cố tình giết đối phương. Hai là sử dụng khả năng của mình, không được phép sử dụng ngoại vi. Về sân đấu, Ba Động đi một vòng sân đấu, xem xét mặt đất nơi đây. Sau một hồi, Ba Động nói sân đấu này rộng, có thể thoải mái sử dụng sức mạnh, mặt đất cũng không có điều gì bất ổn. Cả năm người đứng sau sân đấu tưởng tượng bản thân đang chiến đấu trong sân, liên tục tỏa ra kỹ năng của mình và học cách di chuyển trong tưởng tượng, đây cũng là cách sinh tồn của bọn họ ở thế giới bên ngoài. Hiểu rõ địa hình và hiểu từng bước chân của mình, thời gian thi đấu cũng đã tới, trên chỗ ngồi ở sân đấu đã từ lúc nào đông kín người, tiếng reo hò vang dội khắp nơi. Người dẫn chương trình bắt đầu giới thiệu trận đấu đầu tiên, lão tứ và tên tranh chấp khai mở đầu tiên, cả hai bước lên sân đấu. Tiếng bắt đầu vang rộng lên khắp sân đấu, lão tứ thi triển sức mạnh của mình hóa hai cánh tay thành hai cánh tay của bọ ngựa. Tên kia cũng thi triển khả năng của mình, biến ra một chiếc mai rùa ở sau lưng, hắn tháo chiếc mai rùa ra đưa lên phía trước. Lão tứ giơ cánh tay mình lên chém một đường năng lượng về trước, tên rùa kia đưa mai rùa ra đỡ nhưng vì chênh lệch về cấp độ, cả cơ thể hắn bị đánh lùi về phía sau và trên mai hắn hiện lên một vết lành. Nhất Tôn ở bên cũng đang thắc mắc sao lại để một tên mới cấp độ 19 đối đầu với người đã 22, chênh lệch quá lớn. Nhưng Nhất Tôn cũng công nhận được khả năng chống chịu của tên rùa, những nhát chém đó không hề đơn giản chút nào mà nãy giờ hắn vẫn chống đỡ được nhiều đòn như vậy. Những đòn đánh tới của lão tứ cứ thế thi triển, còn tên kia thì cứ đỡ đòn. Bỗng hắn chui cả cơ thể trong mai rùa quất một đòn về phía lão tứ, làm lão tứ phải lùi bước. Tên rùa này thật làm người ta bất ngờ, có thể đánh được cả người vượt cấp như vậy, con mắt của Ba Động hiểu rất rõ. Cấp 19 và cấp 20 là một sự chênh lệch vô cùng lớn, huống hồ chi đây là cấp 22 mà có thể bị đẩy lùi. Sau tình huống đó, hắn chui ra khỏi mai rùa, giơ tay lên chịu thua. Một tên kỳ lạ, hắn hiểu dù hắn liều chết cũng không làm đối thủ xảy ra chuyện gì nghiêm trọng, đây là bài học chiến đấu hắn cần biết, hắn suy nghĩ. Được thử sức với kẻ mạnh hơn mình nhiều như vậy là đã thành công rồi. Nhất Tôn thắc mắc, sao lại đưa tên này ra đầu tiên? Cả hai bước xuống sân cho cặp thi đấu tiếp theo, Ba Động vỗ tay lão tứ cũng không nói gì. Đối thủ anh ta gặp tương đối dễ dàng. Lão Tam chào mọi người bước lên sân đấu, đối thủ của anh ta là một người thanh niên trẻ thể hiện cấp độ 22 ngang với lão Tam. Nhìn bên này có cái vẻ mặt đắc ý trong đó, hắn như nắm chắc phần thắng thể hiện lên khuôn mặt. Vừa vào trận đấu, lão Tam đã hóa kiếm chém đường kiếm thủy về phía đối thủ, tên này lại dễ dàng né được đường kiếm đó, hàng loạt đường kiếm thủy rất đẹp mắt như cơn sóng đổ về phía hắn. Cơn sóng lớn tưởng chừng như ập vào chúng hắn rồi, thì hắn đã biến mất rồi, cơ thể của lão Tam bất ngờ có cơn điện giật truyền từ mặt đất tới, do nước từ kỹ năng lão Tam tạo ra vật dẫn dòng điện khi hắn di chuyển có thể truyền tới. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Lão Tam bây giờ phát giác ra đối thủ khắc chế mình, hắn có kỹ năng điện hệ thổ, lão Tam nghĩ. Phải nhanh chóng kết thúc trận đấu này. Vận năng lượng một lúc xung quanh lão Tam bao bọc bởi một lớp kiếm thủy càng ngày mở rộng ra. Nhưng lúc lão Tam tính xuất chiêu thì bị một tia sét đánh trúng làm ngắt đi kỹ năng của mình và còn làm lão Tam bị hất văng về sau. Ở bên ngoài, Ba Động hiểu được tình hình lúc này, ông ta tính giơ tay chịu thua nhưng bị lão Tam cản lại. Lão Tam muốn thử một lần nữa, nãy giờ dưới chân lão Tam một kiếm thủy anh đã đào một đường nước cắm xuống đất để giảm bớt sự ảnh hưởng của dòng điện vào mình. Tên điện mạnh miệng nhìn về phía lão Tam nói, nếu anh đã muốn như vậy, hắn xuất ra một luồng điện hình tựa một con hổ lao về phía lão Tam. Lão Tam cũng vận dụng sức mạnh tạo ra một cây kiếm thủy lớn đối chiêu, hai chiêu va chạm một lúc thì lưỡi kiếm xuyên qua luồng điện trúng vào tên điện kia, vì bất ngờ hắn không kịp tránh né bị chiêu, lập tức bị thương. Miệng hắn thốt lên mấy câu tức tối. Không thể nào, tại sao? Nhìn rõ lại thì ra chiêu thức kiếm thủy lão Tam này nối tới chỗ anh đang đứng, cũng chính cái kiếm thủy khác anh đang cắm sâu dưới đất, nó như một cột thu lôi truyền trực tiếp dòng điện xuống đất, đây là kiến thức. Do đó chiêu vừa nãy, luồng điện đã từ chỗ va chạm theo đường nước truyền xuống đất nên nó bị tiêu hao nhanh như vậy. Đổi lại, lão Tam không thể di chuyển ra xa nơi kiếm thủy anh đang cắm xuống. Sau khi xuất chiêu này, lão Tam chỉ biết tạo lớp kiếm thủy xung quanh bảo vệ bản thân tránh đòn đánh của đối thủ cũng sau khi bị đòn trên cũng điên cuồng đánh tới nhưng đều bị hóa giải. Truyền xuống mặt đất, trọng tài quan sát được cả hai không còn bất kỳ chiêu thức nào hiệu quả đưa ra phán quyết. Hòa, kết quả này làm người đàn ông không thời đang cầm ly nước bóp nát, hắn không ngờ lão Tam lại linh hoạt trong chiến thuật như vậy. Lúc sau, không thời lại tươi cười. Vậy cũng tốt, ha ha. Trận đấu tiếp theo, lão nhị bước lên sân đấu, đối diện với anh là một cô gái. Nhìn một vòng cô gái này có vẻ ngoài mảnh mai, không có một chút gì sức mạnh chiến đấu. Lão nhị nói một câu trêu ghẹo, người bên đó cẩn thận đó nha. Liền xuất chiêu, dưới mặt đất bắt đầu rung chuyển rồi cột đá mọc lên bao quanh chỗ cô gái đang đứng. Xung quanh cô gái bây giờ đã hết đường, chỉ một cột đá nữa mọc lên nữa sẽ đánh trúng cô, lão nhị lại nói thương hoa tiếc ngọc. Đây là cơ hội cuối cùng để cô từ bỏ cuộc đấu này và về bên tôi. Cô gái khuôn mặt vẫn bình thản, tôi cảm ơn nhưng không cần, lão nhị nghe lời này liền mặt đất rung chuyển mạnh hơn, dưới đất một khối đất nhọn đang chuẩn bị thoát ra khỏi mặt đất. Điều bất ngờ xảy ra, lão nhị cảm giác chiêu thức mình bị một thứ gì đó cản lại, cô gái đạp chân xuống đất một cái thì những trụ đất đá lập tức bị phá để lộ ra những chiếc cây gai sắc nhọn. Lão nhị miệng nói nhỏ, cô gái này hệ mộc chưa nghĩ ra được phương án giải quyết gì thì những sợi dây gai đã bao quanh anh lại. Cô gái bây giờ quay qua hỏi trêu ghẹo ngược lại, thế ai là người chịu thua đây, lão nhị thử vận động sức mạnh lần nữa nhưng những sợi dây leo trong mặt đất đã kìm hãm đất đai không thể di chuyển. Lão nhị thở dài một tiếng rồi, anh chịu thua, móc trong người ra một điếu thuốc, nhưng với điều cho anh làm quen được không? Cô gái, vậy anh chịu thua rồi nha. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, cô mở từ từ sợi dây gai thu về. Cô gái thách thức thêm, còn chuyện làm quen thì phải xem biểu hiện anh thế nào đã. Lão nhị, vậy đợi anh đó nha bé. Cô gái lườm anh một cái rồi bỏ đi. Kết thúc trận thứ ba, hai bên đang ở chỉ số ngang nhau, kết quả quyết định nằm ở hai vòng cuối cùng. Người dẫn chương trình mời hai thí sinh tiếp theo ra sân, mọi người đang rất mong chờ người tiếp theo ra sân đấu. Cách chương.